cực phẩm cuồng thiếu, chương 832, lại ngược hư vô đạo. Thượng, góc truyện audio.com, chương 832, lại ngược hư vô đạo. Thượng, dứt tiếng, hư vô đạo thân hình lóe lên, cực tốc lướt về phía Diệp Phàm, trong nháy mắt liền tới đến khoảng cách Diệp Phàm không xa trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi hư vô đạo một thân áo lam, ở lăng liệt gió núi thổi dưới bay phần phật, sau lưng chính là vô tận bầu trời, đem hắn tôn lên đến như chiến thần truyền thế. Ở bên cạnh hắn theo một cái áo đôi ngắn trang phục hán tử trung niên, vừa nhìn chính là hư gia cấp thấp chiến thần cấp tu giả. Diệp Phàm thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, còn không mau mau lại đây nhận lấy cái chết. Hư vô đạo mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm cấp trung chiến thần cảnh giới tu vi để sự tự tin của hắn. Tầm bành trướng đến cực hạn, không chút nào đem Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly, Sở Cơ ba người để ở trong mắt. Không sai, Diệp Phàm, giờ chết của ngươi đến, bé ngoan bó tay chịu trói, vô đạo thiếu gia hay là xem ở ngươi nghe lời phần trên thưởng cho một mình ngươi toàn thay. Hư vô đạo bên cạnh tên kia hư gia người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Bên tai vang lên hư vô đạo cùng người đàn ông trung niên, nhìn thân ảnh của hai người Tô Liêu Ly cùng Sở Cơ hai người hai mặt nhìn nhau, từ đối phương tỏa ra ép người khí thế không khó phán đoán ra được hư vô đạo đột phá, hơn nữa luận khí thức so với trước An Đức Liệt mạnh mẽ hơn nhiều. Này làm cho các nàng lông mày không khỏi nhăn lại lên. Mà Diệp Phàm chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm hư vô đạo. Sở Cơ, ta nghe nói ngươi là cùng Trừ Huyền Cơ cái kia lão tạp mao đồng thời đến, làm sao? Không thấy hắn, lẽ nào hắn đã trở thành dị thú đồ ăn? Hư vô đạo đột nhiên trong lòng hơi động, đoán được cái gì, cười lạnh nói. Hắn đã từ người đàn ông trung niên trong miệng biết được bởi vì Trừ Huyền Cơ phải tìm Diệp Phàm, ba gia tộc lớn cấp thấp chiến thần mới có cơ hội tiến vào. Bây giờ, hắn không nhìn thấy Trừ Huyền Cơ cái bóng, theo bản năng mà cho rằng Trừ Huyền Cơ chết rồi. Dù sao, cấm địa bên trong dị thú thực lực quá mạnh mẽ. Trừ Huyền Cơ bất quá là lâm trận đột phá, vừa đi vào cấp thấp chiến thần cảnh giới, nếu như là ở đệ nhất thí luyện thánh địa có thể còn có tư cách thế nhưng ở đây chỉ có một con đường chết. Người muốn chết, Sở Cơ nổi giận, khoảng thời gian này nàng vẫn ở vào tự trách bên trong, Diệp Phàm biết tâm tư của nàng. Vẫn luôn lặng thinh không đề cập tới sư phụ Trừ Huyền Cơ sự tình, chỉ hy vọng thời gian có thể hòa tan nàng tự trách cùng thống khổ. Giờ khắc này, hư vô đạo vô tình vạch trần, lại như là ở Sở Cơ trên vết thương sát muối, làm cho nàng bi phẫn đan sen, quả đoán ra tay. Bạch cầm lên lạc bóng người động, bảo kiếm vung, Sở Cơ bỗng nhiên trước thoán, ra tay chính là, ngọc nữ kiếm pháp bỗng nhiên vung ra trong tay bảo kiếm chém ra một đạo lạnh lẽo ánh kiếm ầm ầm chém về phía hư vô đạo. Thời khắc này Sở Cơ, phảng phất hóa thân trở thành nữ tu la, cả người sát khí tràn ngập, hai mắt đỏ đậm khác nào yêu mị. Sở tỷ tỷ không muốn a, Tô Liêu Ly vội vàng nói ngăn cản. Bởi vì, đã đột phá nàng, sâu sắc biết cấp thấp cùng cấp trung trong lúc đó đến tột cùng có thế nào rãnh trời. Càng không cần phải nói hư vô đạo bản thân liền là thiên tài võ học. Một khi đột phá thực lực sẽ phát sinh chất thay đổi tuyệt đối không phải Sở Cơ có thể đối phó, mặc dù là Sở Cơ liều mạng cũng không được. Thậm chí, liền ngay cả nàng liều mạng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hư vô đạo. Hà, chỉ là hạt gạo cũng xứng tỏa ánh sáng. Hư vô đạo hừ lạnh một tiếng, trong tay đại thương tùy ý vung lên, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, một đạo thương mang gào thét mà ra, bắn về phía gào thét mà đến ánh kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sở Cơ ánh kiếm trùng thiên tàn nhẫn mà chém ở hư vô đạo cương khí hộ thể trên. Hư vô đạo cương khí hộ thể hào quang chói lọi, mạnh mẽ chặn lại rồi Sở Cơ đòn mạnh nhất. Cùng lúc đó, hư vô đạo vung ra thương mang đến rồi. Ầm, một tiếng vang lớn, gần như thực chất thương mang hung ác bắn ở Tô Liêu Ly. Trên người, khủng bố lực đạo trực tiếp đem Sở Cơ chấn động bay ra ngoài. Bùm bùm, một trận xương cốt vỡ vụn muộn hưởng chuyện lai, Sở Cơ lăng không bay ra ngoài đầy đủ xa ba trượng, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một luồng máu tươi, cầm quần áo đều nhuộm đỏ, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch cực kỳ. Một chiêu, chỉ một chiêu, hư vô đạo liền đem ở cấp thấp chiến thần cảnh giới dừng lại rất lâu Sở Cơ đánh bay, đánh cho trọng thương, thực lực như vậy, ở những người bạn cùng lứa tuổi, đúng là hiếm thấy. Mặc dù là những kia thế hệ trước tu giả cũng không làm được đến mức này, hư vô đạo không thẹn với thiên tài tên gọi. Sở tỷ tỷ, Tô Liêu Ly vội vàng vô tới, đem ngã trên mặt đất Sở Cơ phù vào trong ngực, đưa tay ở mạch đập của nàng trên giò xét một thoáng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Sở Cơ trước sau hai lần bị thương này, hơn nữa đều là trọng thương, Tô Liêu Ly đau lòng nước mắt đều muốn chảy xuống. Sở Cơ nguyên lai bị thương tuy nhưng đã khỏi hẳn, thế nhưng thực lực nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Diệp Phàm để hắn đánh giết dị thú chính là làm cho nàng đang tiêu hao bên trong khôi phục. Không nghĩ tới vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thêm tân thương, qua nhiều năm như vậy, Sở Cơ dễ dàng không có được quá trọng thương, không nghĩ tới tiến vào cấm địa sau khi liên tiếp bị thương. Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cấp trung chiến thần cảnh bên dưới, đều là run rế. Hư Vô Đạo phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy, nhẹ nhàng gảy một thoáng y phục của chính mình, xoay người đối với một mặt sát khí Diệp Phàm nói rằng, đón lấy nên toán. Giữa chúng ta Trương Mục, Diệp Phàm trong lòng phẫn nộ không ngớt, ở trên đời này, hắn chỉ có hạn mấy cái người thân, Sở Cơ tuyệt đối toán một cái. Trừ Huyền Cơ cựu tử nhất sinh, sống sót hy vọng xa vời, Sở Cơ lại bị thương lần nữa, Hư Vô Đạo bằng là làm tức giận Diệp Phàm tuyệt đối vảy ngược. Hư Vô Đạo, ngươi không biết ghi nhớ, ngày hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, cả người khí huyết sôi trào, cương khí và khí huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Huyết Cương, trong cơn giận dữ Diệp Phàm cũng không có sử dụng sát chiêu mạnh nhất mà là vận dụng Huyết Cương. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí và khí huyết sôi trào, dũng đến hữu quyền, dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo màu đen đỏ ánh quyền, ánh sáng lấp lóe. Ha ha, ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là tiến vào cấm địa trước ta sao? Hư Vô Đạo không né không tránh, cười lạnh một tiếng, chủ động đón nhận, hữu quyền bỗng nhiên vung ra. Hắn muốn cùng Diệp Phàm cứng đối cứng, cọ rửa trước bị Diệp Phàm thân thể treo lên đánh sỉ nhục. Oành, hai quyền chạm nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, cương khí tung tóe, như ở giữa hai người quát nổi lên một cơn gió lớn. Mạnh mẽ lực phản chấn đem hai người chấn động đến mức đồng thời lui về phía sau, trong đó Hư Vô Đạo đầy đủ rút lui gần 100 mét, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Trong đó, Hư Vô Đạo trên mặt đầy dẫy kinh hãi. Hắn ở sau khi đột phá cương khí điêu luyện thân thể tự giác thân thể cường độ đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, hơn nữa cương khí phẩm chất cùng vận sử dụng thủ đoạn đều có tăng lên rất nhiều. Ở như vậy một loại, dưới tình hình, Diệp Phàm dĩ nhiên vẫn cứ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Điều này có thể không để hắn chấn động, ngay khi Hư Vô Đạo chấn động đồng thời, Tô Lưu Ly đang vì Sở Cơ cho ăn dưới một hạt niết bàn đan sau khi chậm rãi đứng lên đến, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng tản mát ra. Ngươi tới nhận lấy cái chết. Tô Lưu Ly hướng về Hư gia tên kia trung niên tu giả chỉ tay, âm thanh lạnh lẽo phán cái chết của hắn hình. Hí, tên này trung niên tu giả hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra, hắn biết hiện tại Hư Vô Đạo đã không để ý tới chính mình. Chỉ có liều mạng một trận chiến từ bên trong cầu hoạt mới có hy vọng. Đối mặt Tô Lưu Ly, tên này trung niên tu giả có thể không dám khinh thường, có tay khẽ vung, từ phía sau lấy ra một cây dài đến 5 thước trường thương màu đen. Cây thương này từ ở bề ngoài, xem cùng Hư Vô Đạo màu đen đại thương không có bất kỳ khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là ngắn một chút, xem ra cũng không có như vậy ác liệt sát khí. Đây là hàng nhái, người nhà họ Hư chỉ cần là dòng chính. Cùng một màu sử dụng trường thương làm pháp khí, bởi vì Hư gia tuyệt học gia truyền bên trong chính là thương pháp. Xì xì, đại thương ở tay, tên này Hư gia trung niên võ giả nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt, biết Tô Lưu Ly cũng là cấp trung chiến võ giả cấp thần, quyết định thiên hạ thủ vi cường. Dồn lên đại thương, rũ ra một chuỗi thương hoa, hướng về Tô Lưu Ly ngực phân tâm liền đâm, mũi thương trên bắn nhanh ra từng đạo thương mang, như rắn độc tim. Tô Lưu Ly con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành lỗ kim hình, tay phải bấm tay gảy liên tục từng đạo cương khí hình thành chỉ mang như mũi tên. Nhọn bình thường hướng về đối phương mũi thương trên đón đánh quá khứ. Trong chớp mắt Tô Lưu Ly ngón tay gảy tại trung niên võ giả mũi thương trên, một nguồn sức mạnh trong nháy mắt dọc theo đại thương hướng về hắn đánh tới. Trung niên võ giả như bị sét đánh, vội vàng vận chuyển cương khí hóa giải cái kia từng làn kinh người kinh khí, cả người sững sờ ở địa phương, một cử động cũng không dám. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, xem ra yếu đuối mong manh Tô Lưu Ly lực công kích đã vậy còn quá mạnh mẽ, tuy rằng biết rõ đối phương là cấp trung chiến thần cảnh giới võ giả, nhưng hắn vẫn cứ không chịu tin tưởng sự thực này. Đầy đủ chống đối 3 làn sóng kinh khí mạnh mẽ, trung niên võ giả trên mặt soạt biến sắc, cho tới giờ khắc này hắn mới biết mình và cấp trung chiến võ giả cấp thần sự chênh lệch đến. Tột cùng lớn bao nhiêu? Tô Lưu Ly nhưng không có cho hắn thời gian phản ứng, 5 ngón tay gảy liên tục, mỗi một lần đều chuẩn xác gảy tại súng của hắn tiêm trên, đánh vào từng làn cương khí. Cong, một tiếng vang lớn, trung niên võ giả trong tay đại thương trực tiếp đem hắn hổ khẩu đánh nứt, đại thương leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Bất quá cái kia 5 làn sóng cương khí cũng đã dọc theo thân thương đánh vào thân thể của đối phương bên trong. Trung niên kia võ giả hoảng hốt, sợ đến sợ vỡ mật nứt, loại này chém giết phương pháp xem ra cũng không khốc liệt thế nhưng hung hiểm nơi so với Diệp Phàm cùng hư vô đạo hai người chiến đấu thật không kém, một cái không tốt chính là thân tử đạo tiêu. Kết cục, cùng với Diệp Phàm khoảng thời gian này, Tô Lưu Ly cũng dần dần mà thích ứng cuộc sống giết chóc ở cái này. Không có quy tắc trên thế giới, nếu muốn sống được càng lâu dài nhất định phải đem tất cả nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong. Tô Lưu Ly khẽ lắc đầu thương hại liếc mắt nhìn đang cố gắng hóa giải chính mình đánh vào trong thân thể hắn cương khí trung niên võ giả tay trắng vừa nhấc một đạo chỉ mang kết thúc tính mạng của hắn. Người kia phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết mi tâm xuất hiện một cái ngón tay đại lỗ máu, máu tươi cùng óc trong nháy mắt từ bên trong bắn ra đến. Các ngươi muốn chết, vừa nhìn gia tộc mình võ giả lại bị Tô Lưu Ly cho chém giết, hư vô đạo từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, nộ quát một tiếng, một cây màu đen đại thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết, hư vô đạo quát to một tiếng, màu đen đại thương phảng phất đã biến thành một cái dao long xuất thủy. Dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Phàm mãnh vồ tới, thương thiên bá huyết, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, khí huyết sôi trào tới cực điểm, đem chính mình đòn mạnh nhất thương thiên bá huyết triển khai ra. Chết đi cho ta, chấm, tử người là ngươi, hai người không ai nhường ai, màu đen đại thương bắn nhanh ra ác liệt vô cùng thương mang, hướng về Diệp Phàm mi tâm đâm tới. Diệp Phàm đồng dạng không sợ, một quyền đánh về phía đâm tới mũi thương, nguyên khí đất trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm tàn nhẫn mà hướng về mũi thương ném tới. Thời khắc này, hai người bắt đầu vận dụng toàn lực chém giết. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.